Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Càn tuổi trẻ khi không có cùng người động quá tâm. Tai nạn xe cộ sau liền phong bế chính mình. Ở hắn 36 năm nhân sinh, lần đầu tiên có thể tác động hắn tâm thần, là trước mắt không biết trời cao đất dày hỗn trướng thiếu nữ. Nàng mới 18, thanh xuân, non nớt, sán lạn giống như ánh sáng mặt trời tuổi tác. Có tốt đẹp nhất nhân sinh, cũng sẽ có tốt đẹp nhất tương lai. Nàng cũng đủ nỗ lực, cũng đủ thiên phú, sẽ gặp được tốt nhất người. Tống Càn hơi hơi câu môi dưới, đem nàng trong tay nắm chén rượu bắt được một bên. Hắn sẽ che chở hắn hỗn trướng thiếu nữ. Ở bất luận cái gì nàng yêu cầu thời khắc, ôm Diệp Chân trở về phòng. Trợ lý tiến lên, Hoành ôm Diệp Chân lên lầu. Quản gia tới đẩy Tống Càn, bị Tống Càn phất tay tránh ra. Làm phòng bếp nấu chút canh giải rượu tới. Quản gia ừ một tiếng, bước chân vừa chuyển đi phòng bếp, lại nhịn không được quay đầu lại, nhìn Tống Càn chuyển xe lăn đi theo Diệp Chân phía sau bộ dáng. Hắn nhịn không được lắc lắc đầu, rất nhỏ thở dài. Tống Càn cho rằng tâm tư của hắn không người biết, nhưng trợ lý cùng quản gia theo Tống Càn ít nhất có 10 năm. Bọn họ quá hiểu biết hắn, như thế nào có thể nhìn không ra hắn bí ẩn tâm tư. Đồng dạng, bởi vì biết, liền càng có thể cảm thấy cái loại này tuyệt vọng bất đắc dĩ. Hắn không dám, Tống Càn cực độ kiêu ngạo cùng cực độ tự ti làm hắn có thể đối mặt chính mình tâm. Lại không cách nào bước ra một bước đi tới gần hắn thích nữ hài. Say rượu nữ hài dính giường liền nặng nề ngủ. Nàng xúc thành một đoàn, cả khuôn mặt đều chôn ở trong chăn. Tống Càn cho nàng lôi kéo chăn, góc chăn dịch ở tú khí cằm hạ. Thơm ngọt hô hấp chiếu vào hắn mờ u bàn tay. Hắn nhìn nàng, thuận nàng hỗn độn tóc dài. Hắn ở trước giường ngồi trong chốc lát. Quản gia dùng bình giữ ấm bưng tới canh giải rượu, đặt ở đầu giường. Hắn nhỏ giọng nói, tiên sinh, đã khuya, ta đưa ngươi đi lên nghỉ ngơi. Tống Càn lạnh lùng nói, lại lấy ly nước ấm đi lên. Quản gia dừng một chút, đi xuống lầu, lúc này đây. Hắn thật lâu không trở lên lâu. Trợ lý canh giữ ở cửa. Phòng ngủ môn mở rộng ra. Hành lang ánh đèn chiếu đi vào. Có thể thấy rõ ngồi ở trên xe lăn nam nhân nhìn không chớp mắt nhìn trên giường thiếu nữ. Hắn ngẫu nhiên sẽ cho nàng kéo kéo chăn. Đại nhiệt thiên, cho nàng cái đến kín mít. Diệp Chăn bị nhiệt đến đá vài lần chăn. Chẳng được bao lâu tổng có thể lại lần nữa bị che lại. Nàng dãy giụa mở to mắt, thấy ngồi ở trước giường nam nhân, không kinh ngạc cũng không sợ hãi, khó chịu nói, Tống Càn, không cần chăn. Tống Càn cả kinh, thu hồi tay muốn lập tức liền đi, lại phát hiện nàng ánh mắt vẫn là mơ mơ màng màng. Rượu còn chưa tỉnh, vững vàng thanh âm nói, người uống rượu, tiểu tâm cảm mạo, nhiệt, một lát liền hảo, nhiệt, không được. Diệp Chăn đột nhiên từ trong chăn dãy giụa ra đôi tay. Một tay đem ấn ở chăn thượng hắn tay phủng trụ. Ta không cần chăn. Hai chân vài cái liền đem chăn cấp đặng khai. Vung, trực tiếp ném tới giường đế. Tống Càn, nàng nghiêng thân mình xúc ở đàng kia. Hai chỉ tay nhỏ gắt gao ôm hắn bàn tay. Đỏ rực gương mặt nhợt nhạt cười. Nhắm mắt lại, bất quá vài giây lại ngủ rồi. Tống Càn nhìn nàng. Cảm nhận được trên tay sức lực càng ngày càng nhỏ, nhu nhược không có xương đáp ở hắn mờ u bàn tay. Hắn rũ mắt nhìn thật lâu, sau đó đem tay cầm ra tới. Quản gia rốt cuộc đưa tới nước sôi để nguội. Diệp Chăn mơ mơ màng màng uống lên mấy ngụm nước, lại uống lên mấy khẩu canh giải rượu. Thực mau lại ngủ, quản gia nhặt lên trên mặt đất lạnh bị phóng tới mép giường. Tống Càn nói, đi thôi. Hắn đi nhìn mắt Tống Triều. Tống Triều ngủ đến cùng lợn chết dường như. Chăn cũng bị đá tới rồi trên mặt đất. Trợ lý đi nhặt lên tới cấp hắn ném trên người. Tống Càn chuyển trên xe lăn lâu. Hắn nằm ở trên giường. Sáng ngời phòng trống vắng lại yên tĩnh. Trong tay hắn nhéo sàn sạt vang kẹo nổ. Nhớ tới thiếu nữ ôm hắn tay khi ấm áp. Đỏ mặt hàn hắn Tống Càn bộ dáng. hắn tối tăm thần sắc liền nhu hòa xuống dưới. Cong môi, trộm lại tiểu tâm cười. Ngày kế sáng sớm, Tống Triều ôm đau đớn không thôi đầu choáng váng làm ở trên giường ngây người. Vừa thấy thời gian, đều 11 giờ, hắn uống lên một chén quản gia thúc thúc canh giải rượu. Ta tối hôm qua giống như uống nhiều quá. Quản gia nói, đúng vậy, người ôm chân bàn hô cả đêm ba ba. Tống Triều, rét, không có khả năng, anh Minh thần võ hắn không có khả năng làm ra như vậy hai bê chuyện này. Quản gia nói, chúng ta đều thấy, tiên sinh cùng Diệp tiểu thư cũng thấy. Tống Triều, muốn chết, chăn chăn đâu, ta nhớ rõ nàng giống như cũng uống đến rất nhiều. Quản gia, Diệp tiểu thư còn hảo, buổi sáng còn lên chạy vài vòng. Tống Triều cảm thấy hắn về sau không bao giờ tưởng lại Diệp chăn trước mặt uống rượu. Hắn thân là ca ca tôn nghiêm đều phải không có. Hắn đi tắm rửa một cái. Thay đổi quần áo xuống lầu, thấy hắn ba cùng hắn muội đều ở phòng khách. Hắn ba ở một tầng bất biến xem tạp chí, hắn muội ở một bên ăn bánh kem một bên y thư. Nhìn thấy hắn còn vẫy vẫy nĩa nhỏ, ca ca ngươi rốt cuộc tỉnh, tối hôm qua thượng ngươi uống say phát điên nhưng hảo chơi. Tống Triều nghiêm túc xoay đầu, ba, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Tống Càn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Âm u lãnh khốc, lớn như vậy chính mình sẽ không đi tìm cơm ăn. Tống Triều, QAQ rõ ràng muội muội mỗi lần dùng chiêu này hắn ba đều sẽ kêu ăn cơm. Tính, muội muội xác thật muốn nuông chiều. Chính hắn đi phòng bếp, ra tới thời điểm bưng một mâm trái cây điền điền bụng. Hơn nữa hắn dạ dày khó chịu, liền muốn ăn chút thanh đạm, lại nghe Diệp Chăn nói. Ta ở y khoa đại phụ cận thuê cái phòng ở, chờ thu thập hảo liền dọn qua đi. Tống Triều cả kinh, cái này cái gì muốn ăn cũng chưa. Hắn nhìn Diệp Chăn nói, muội muội, vì cái gì muốn dọn? Chúng ta trụ hảo hảo vì cái gì muốn dọn? Ngay cả Tống Can, hắn nắm tạp chí tay cũng hưu một chút siết chặt, rằng có một đêm cùng một buổi sáng mịt mờ vui sướng hoàn toàn sụp đổ. Hắn không đi xem Diệp Chăn. Đôi mắt dừng ở trang sách thượng, lại một chữ cũng xem không tiến. Diệp Chăn nói, ca ca, ta biết ngươi tốt với ta, lo lắng ta, nhưng ta đã quấy rầy các ngươi thật lâu. Lại nói hiện tại ta thành niên, có năng lực chiếu cố chính mình. Tống Triều lập tức nói, không quấy rầy, như thế nào là quấy rầy? Chúng ta người một nhà nói cái gì quấy rầy nói, còn có a ngươi mới 18. Một người trụ có thể chiếu cố chính mình sao? Sẽ nấu cơm giặt rũ bán đồ ăn sao? Quan trọng nhất chính là, chan chan, người thật sự muốn bỏ xuống ta cùng ba ba một người sung sướng sao? Tống Càn liếc mắt Tống Triều. Lần đầu tiên cảm thấy này tiện nghi nhi tử tuy rằng thiếu đánh nhưng cũng có điểm tác dụng. Diệp Chan, ta không có bỏ xuống các ngươi. Hơn nữa chờ khai giảng ta liền trọ ở trường. Đến lúc đó ăn canteen, không thành vấn đề, ta có thể chiếu cố chính mình. Tống Triều kinh hãi, người đều phải đi rồi chẳng lẽ không phải bỏ xuống chúng ta sao? Có phải hay không? Ba, Tống Càn không có đáp lại. Hắn nhìn về phía Diệp Chăn. Diệp Chăn cũng nhìn hắn. Nàng khẽ mỉm cười nói. Tống Càn, ta về sau còn sẽ trở về xem ngươi. Ta nói rồi muốn hiếu kính ngươi nói quyết không nuốt lời. Tống Càn ngón tay hơi khẩn, nhàn nhạt nói, ta nói rồi ngươi có thể lưu lại. Diệp Chăn lắc đầu, không lạp, ngươi cùng ca ca rất tốt với ta. Ta không thể ăn vạ các ngươi không bỏ. Tống Càn thu hồi ánh mắt, hắn nhìn mơ hồ văn bản. Không sao cả, dù sao ta Tống gia dưỡng 10 cái ngươi cũng nuôi nổi. Diệp Chăn nói, ta không thể bởi vì các ngươi có tiền liền liều mạng chiếm tiện nghi a. Tống Triều rất khổ sở. Chan chan, ngươi thật sự phải đi sao? Diệp Chan gật đầu. Ân, phải đi. Tống Càn cực lực khắc chế. Mới không đem trong tay tạp chí tạo thành đoàn. Cơm trưa hắn không ăn mấy khẩu. Trở lại thư phòng lại bắt đầu hút thuốc. Hắn mới quyết định không trốn tránh nàng. Đối nàng hảo, sủng nàng, hộ nàng. Nhưng nàng liền phải rời đi. Chỉ cần nghĩ đến này địa phương không còn có Diệp Chan, hắn liền cảm thấy lạnh băng đến sắp thở không nổi. Buổi chiều thời điểm Diệp Chan bưng một chung bổ canh cùng một ít trái cây lại thư phòng tìm Tống Can. Nàng nói xem hắn giữa trưa không ăn mấy khẩu cơm, hiện tại khẳng định là đói bụng. Bổ canh cho hắn uống, trái cây lại là chính mình ôm ăn. Tống Càn rũ mắt uống lên mấy khẩu, lờ đãng nhìn về phía sáng ngời thiếu nữ. Thật sự phải đi? Diệp Chan gật đầu. Ân, hắn an tịnh uống xong một chung canh. Diệp Chan ăn xong trái cây, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Diệp Chan, người có thể lưu lại. Diệp Chan nhìn hắn, nhấp môi cười cười. Tống Càn, người vì cái gì vẫn luôn làm lưu lại? Thật sự đem ta đương nữ nhi lạp. Cách chương.